Chồng mù vợ ngốc, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai trong gia đình họ Trương làm việc trong ngành cảnh sát cả, ầm cũng không thể tin được. Nhưng vấn đề này đã được xác nhận nhơn nữa. Ông ấy đến nhà họ Trương cũng không phải để thừa nhận tổ tiên, mà là có mục đích khác. Giọng điệu của Ứng Hiểu Vi có chút kích động. Em đang nghĩ, tại sao ông ấy lại tới nhà họ Trương rồi sao lại đột nhiên chết đuối? Chú Đông Vũ và chú Chu Nam đã đến nhà Trương Thiên Đức để tìm manh mối. Nếu thuận tiện cho anh có thể ìm thêm thông tin về Trương Thiên Đức được không? Được rồi, anh hiểu rồi. Trương Thiên Dương giọng điệu hơi run. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cảnh sát chìm đến nhà họ Trương, và người này thậm chí đã chết trong nhà họ Trương. Chuyện này có thể liên quan đến cái chết của ba mẹ anh khi đó. Trương Thiên Dương cúp điện thoại, lập tức phái người đi điều tra. Ứng Hiểu Vi cầm điện thoại của cô, mơ hồ cảm thấy cái chết của Trương Thiên Đức không đơn giản như vậy. Chính xác thì điều gì đã xảy ra hồi đó? Tất cả họ đều ở đây. Một giọng nữ quyến rũ pha chút hằn học vang lên. Vâng, tất cả họ đều ở cảng. Ai đó trả lời từ một bộ đàm. Tiếp tục với kế hoạch đi. Được, Bùi Ngọc Tuyết mặc một chiếc váy bó sát hở hang với lớp trang điểm dày. Cô nép vào vòng tay của Chí Cương. Anh à, nhanh lên, ở đây cháy hết rồi. Bùi Ngọc Tuyết lẩm bẩm. Được rồi, người đẹp, giao dịch sẽ sớm kết thúc sau khi thanh toán. Và sau đó chúng ta sẽ tận hưởng 2 tháng ở nước ngoài. Chí Cương dường như đang có tâm trạng tốt và sẵn sàng làm hài lòng Bùi Ngọc Tuyết. Mặc dù Bùi Ngọc Tuyết trông tự nhiên và thậm chí có chút giả tạo, nhưng lúc này cô đang vô cùng lo lắng. Lâm Kiều Nga và người của cô đang chờ gần đó. Cô không biết khi nào những người đó sẽ ra tay, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nhóm người dưới quyền Chí Cương. Cô chỉ biết rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ. Độ tinh khiết của lô hàng này thực sự rất cao. Khi nó trộn với bột vôi, chúng ta sẽ thu được lợi nhuận trên 200%. Thuộc hạ của Chí Cương chộp lấy một chiếc túi và vội vàng đi tới. Chí Cương gật đầu, chúng ta sẽ nhận hàng, chuẩn bị thanh toán. Cả hai bên đều thực hiện giao dịch trên bến. Một vài con tàu đã được thả neo, có lẽ là để giúp họ nhanh chóng rời đi sau khi giao dịch kết thúc. Ngay sau khi Chí Cương thanh toán tiền và nhận hàng, một tiếng súng sắc bén cắt ngang khung cảnh yên bình của cảng. Thân hình của một tên tay sai đang nhận hàng run lên. Hắn ngã xuống đất, và ngay sau đó, một vũng máu chảy ra từ cơ thể hắn. Cách Trương.